Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, trong phòng khách truyền tới tiếng đánh nhau. Cô ta dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, thi thoảng lấy điện thoại ra nhìn. Sau 5 phút, cô ta nghe thấy một tiếng kêu thảm. Âm thanh này không phải là của vị phương đạo trưởng đó, cũng không phải tiếng của chồng mình. Lâm Tiểu Quyên bỗng ý thức được, có thể là con quỷ chết đói đó bị bắt rồi. Cô ta vui mừng hé cửa ra. Xuyên qua khe cửa, cô ta nhìn thấy chồng vô dụng ngã trên đất, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Mà một bên khác, phương đạo trưởng đang giằng co với một thứ đen ngòm. Có lẽ đó chính là quỷ chết đói. Trong tay Phương Chi Hạc đang cầm một thanh kiếm gỗ. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn Lệ Quỷ. Không đợi anh ta mở miệng chất vấn, Lệ Quỷ đã xin tha trước. Đạo trưởng, tôi không muốn hại người. Tôi khác với những con lệ quỷ hại người đó. Tôi chỉ là một con quỷ chết đói. Bởi vì khi còn sống tôi bị đói chết, cho nên điều này trở thành chấp niệm của tôi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là ăn một bữa no. Tôi, sau khi tôi ám người, ngoài ăn ra, tôi thật sự không làm gì hết. Tôi có thể thề, đạo trưởng thủ hạ lưu tình, tha cho tôi lần này đi. Phương Chi Hạc nhíu mày, hỏi, vậy ngươi ăn nó chưa? Câu hỏi này nghe có vẻ rất quỷ dị. Quỷ hết đói cũng thành thật. Nó lắc đầu, vẫn chưa ăn no. Đạo trưởng muốn thành toàn cho tôi. Con quỷ chết đói này cũng to gan thật. Thấy Phương Chi Hạc trẻ, trông dễ gạt, cái gì cũng dám nói. Đáy mắt Phương Chi Hạc có vài phần châm biếm lướt qua. Ngươi muốn gạt ta như kẻ ngốc. Đạo trưởng, tôi bị oan. Ở trong mắt tôi, ngài chính là người có thể quyết định sống chết của tôi. Nếu ngài giơ cao đánh khẽ, để tôi trước khi hồn phi phách tán, đạt được tâm nguyện ăn no một bữa, vậy ngài chính là ân nhân của tôi. Nói không chừng sau này ngài còn nhận được công đức. Quỷ chết đói rất khéo ăn nói. Lâm Tiểu Quyên trốn sau cửa nhìn thấy tất cả, chỉ cảm thấy phương đạo trưởng này thực sự lợi hại. Bởi vì có thực lực, cho nên ngay cả lệ quỷ cũng phải lựa lời ăn nói, thậm chí là quỳ xuống xin tha. Phương Chi Hạc nhàn nhạt nhìn nó, chờ cổ tay, kiếm gỗ chém xuống quỷ chết đói, dứt khoát lưu loát lại mang theo sát ý vô tận. Một chiêu này, quỷ ít đói không chút đề phòng, ngay cả âm khí cũng bị chém hơn nửa. Trong mắt quỷ chết đói tích chữ hận thù. Phương Chi Hạc trào phúng nói, lời quỷ thành bài, trong miệng ngươi vốn không có một câu nào thật. Ngươi nói ngươi không làm gì, cũng không muốn hại ngươi, nhưng ngươi ám trên người người này, luôn không ngừng ăn đồ, ăn nhiều như thế còn chưa ăn no, dựa theo cách ăn này của ngươi, còn ăn nữa, sợ là vị tiên sinh đây phải chịu khổ. Nếu không may, ta không tới, há không phải anh ta sẽ bị ngươi hại biến thành một con quỷ chết chướng. Vì ngươi mà chết chướng, chết tới nơi còn ba hoa lừa gạt anh ta. Thật sự tưởng anh ta là đạo sĩ mới nhú sao? Khi anh ta ở tiểu đội đặc biệt, đã sớm tiếp xúc với không ít quỷ rồi. Tuy anh ta không giỏi bằng sư phụ, không bằng một phần chục nghìn của sư phụ, nhưng loại lệ quỷ không có đạo hạnh gì này, anh ta tốn chút sức vẫn có thể giải quyết được. Quỷ ghét đói thấy tâm tư của mình bị vạch trần, mà đạo sĩ trước mặt lại không dễ gạt. Nó vô thức muốn chạy trốn. Nó giống như một cơn gió, bay về hướng cổng. Ánh mắt Phương Chi Hạc lạnh đi. Kiếm gỗ trong tay bay vèo ra, trực tiếp đâm trúng quỷ chết đói. Quỷ ghét đói vô cùng không cam lòng nhìn kiếm gỗ trước ngực, bởi vì cái tay nó vươn ra suýt chút nữa là chạm tới cánh cửa đó rồi. Khoảnh khắc đó, quỷ ghét đói gào thét một tiếng. Một luồng khí đen BNR từ ngực nó, hình dạng giống như sợi tơ, muốn lặng lẽ bay vào trong cơ thể Phương Chi Hạc. Thế nhưng, khi sợi khí đen đó còn chưa tiếp cận Phương Chi Hạc, Tô Cẩm bỗng hiện thân, giơ tay nắm sợi khí đen đó trong lòng bàn tay, trở tay ném về hướng quỷ chết đói. Cô lạnh giọng nói, đã sắp hồn phi phách tán rồi, còn muốn dở cho. Phương Chi Hạc thấy Tô Cẩm đột nhiên hiện thân, gương mặt lạnh lùng lập tức búng ra mấy phần kinh hỉ. Anh ta vô thức đi lên một bước gọi, sư phụ, đồng thời, con quỷ chết đói đó biến thành một làn khói đen bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó hoàn toàn tiêu tan, biểu diễn một màn khói tan mây tản ngay tại chỗ, không còn sót lại gì, thậm chí còn không kịp tiếp tục bày tỏ nỗi bất cam của mình. Tô Cẩm quay đầu, mỉm cười với Phương Chi Hạc, sau đó không chút keo kiệt khen ngợi, lần này Chi Hạc hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Tuy nói Phương Chi Hạc không giỏi đối nhân xử thế, nhưng thực lực của anh ta, cô vẫn công nhận, không nói cái khác, ít nhất hất văng vương đạo trưởng đó xa mười mấy con phố. Cho dù không thể so được với thiên phú của Nguyên Cảnh, nhưng ở huyền môn hiện giờ mà nói, cũng được coi là rất ưu tú. Dù sao cũng là nhân tài do Bạch Quán chủ vất vả bồi dưỡng ra. Đối với Phương Chi Hạc mà nói, sự khẳng định và lời khen của Tô Cẩm chính là phần thưởng lớn nhất. Nhưng Phương Chi Hạc vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lượt chuyện vừa rồi. Thực ra vẫn xảy ra chút sai sót. Chiêu cuối cùng của quỷ chết đói, quả thực tôi không nhìn ra. Nếu không phải sư phụ kịp thời xuất hiện, nói không chừng bây giờ làn khí đen đó đã chui vào trong người anh ta rồi. Nghe vậy, Tô Cẩm vỗ vai anh ta. Đây là bởi vì quỷ chết đói xảo trá. Hơn nữa vi sư tin, cho dù vừa nãy tôi không xuất hiện, anh cũng có thể phát hiện làn khí đen đó vào thời điểm cuối cùng. Chi Hạc, anh phải tin tưởng thực lực của mình. Anh là một trong những đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ này của huyền môn. Chẳng qua là không quá may mắn, bị sư phụ trước, cũng tức là Bạch Quán chủ bẫy một cú mà thôi. Ngày sau còn dài, sau này còn có khả năng vô hạn. Cô tin, dưới sự dẫn dắt của mình, sau này Phương Chi Hạc cũng sẽ là một nhân vật rất lợi hại. Phương Chi Hạc gật đầu. Sau đó anh ta bỗng nhớ tới một chuyện. Sư phụ, chuyện bên đó đã xử lý xong rồi sao? Đúng vậy, đã xử lý xong rồi. Chỉ là vương đạo trưởng xảy ra chút chuyện. Lời vừa dứt, Lâm Tiểu Quyên luôn không dám lên tiếng, không nhịn được nhỏ tiếng nói. Dám hỏi cô gái, ồ không, đạo trưởng, cho hỏi vương đạo trưởng mà cô nói là vương đạo trưởng bán bùa cho tôi sao? Lâm Tiểu Quyên nhìn cô gái tuổi còn trẻ trước mặt, đáy mắt xuất hiện vài phần tò mò và kính nể. Phương đạo trưởng lợi hại như thế còn phải gọi cô gái này là sư phụ. Há không phải có nghĩa cô gái trẻ này có thực lực còn mạnh hơn anh ta sao? Lâm Tiểu Quyên không dám chậm trễ, thái độ cung kính, sợ đắc tội cao nhân. Tô Cẩm quay đầu quan sát Lâm Tiểu Quyên. Cô không trả lời câu hỏi của cô ta mà nhắc nhở. Sau này đừng mua bừa bùa nữa. Dễ xảy ra chuyện. Lâm Tiểu Quyên thót tim. Gần như run bần bật nói. Lẽ nào lệ quỷ lần này là bởi vì lá bùa đó? Tô Cẩm bỏ qua câu hỏi này, trực tiếp quay đầu nhìn người đàn ông đang hôn mê trên đất. Lâm nữ sĩ, tôi có thể ra tay cứu chồng cô, nhưng phải thêm tiền. Lâm Tiểu Quyên còn chưa kịp vui mừng đã bị câu thêm tiền đó dọa. Đại sư không phải nên tiên khí bay bay, siêu phàm thoát tục sao? Sao còn nhắc tới thứ tiền tài tầm thường này? Một giây sau, nghe Tô Cẩm bổ sung, đại sư cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình. Lâm Tiểu Quyên gật đầu, vội vàng đồng ý, thầm nghĩ đại sư này quả thực lợi hại. Thế mà ngay cả tâm tư của cô ta cũng có thể nhìn ra được. Cách chương